Chương 8. Hiểu khổ. Nó dính ngoài da rồi đi vào thịt. Từ thịt nó đi vào trong xương. Nó như một con sâu đục xuyên qua lớp vỏ cây, ăn vào lớp gỗ và rồi ăn vào trong lõi cho đến khi cái cây cuối cùng phải chết. Chúng ta lớn lên cũng như vậy đấy. Cha mẹ dạy cho chúng ta sự nắm chặt và dính mắc, gán cho sự vật và các hiện tượng các ý nghĩa, tin tưởng một cách chắc chắn rằng chúng ta tồn tại như một thực thể độc lập, và dạy rằng mọi thứ là thuộc về chúng ta. Từ khi sinh ra, chúng ta đã được dạy như vậy. Chúng ta nghe đi nghe lại những điều này. Chúng thâm nhập vào tâm của chúng ta và nằm đó như một cảm giác quen thuộc của chúng ta. Chúng ta được dạy là phải ra sức kiếm mọi thứ, tích lũy và giữ chúng cẩn thận, xem chúng là quan trọng và là của chúng ta, thuộc sự sở hữu của chúng ta. Đó là những gì mà cha mẹ chúng ta biết, và đây cũng là những gì mà cha mẹ dạy lại cho chúng ta. Vì vậy, nó đi vào trong tâm của chúng ta, đi vào trong xương tủy của chúng ta. Khi chúng ta quan tâm đến việc hành thiền và lắng nghe lời dạy của một vị thầy hướng dẫn tinh thần, quả thật nó không dễ hiểu chút nào. Nó thật sự không thu hút chúng ta. Chúng ta được dạy không nên hiểu và làm mọi việc theo đường lối cũ. Nhưng khi chúng ta nghe lời dạy, nó không thâm nhập vào tâm. Chúng ta chỉ nghe nó qua lỗ tai của chúng ta mà thôi. Mọi người vẫn cứ không biết được chính mình. Vì vậy, chúng ta ngồi và lắng nghe giáo lý, nhưng chỉ có âm thanh đi vào tai mà thôi. Bài pháp không đi vào bên trong và không tác động đến chúng ta. Cũng giống như khi chúng ta đánh quyền anh, chúng ta cứ đánh gã kia hoài mà hắn ta không chịu đo ván. Chúng ta vẫn bị kẹt vào tính tự phụ của mình. Bậc trí nói rằng chuyển một ngọn núi từ chỗ này sang chỗ kia còn dễ hơn là chuyển tính tự phụ của con người. Chúng ta có thể dùng chất nổ để san bằng một ngọn núi và di chuyển đất sang nơi khác. Nhưng sự chấp chặt vào lòng tự phụ của con người thì ôi trời, bậc trí có thể dạy chúng ta cho đến ngày chúng ta nhắm mắt. Tuy vậy, các ngài cũng không thể giúp chúng ta tống khứ cái tính tự phụ của chúng ta. Nó vẫn cứ còn đó, không chút suy chuyển. Những ý tưởng sai lầm và những khuynh hướng bất thiện của chúng ta vẫn cứ vững như bàn thạch và không chút thay đổi. Tuy nhiên, chúng ta lại không hề ý thức được điều đó. Vì vậy, bậc trí nói rằng, loại bỏ cái tính tự phụ này và chuyển sự hiểu biết sai lầm, tức tà kiến, sang sự hiểu biết đúng đắn, tức chánh kiến, là điều khó làm nhất. Để những kẻ phàm phu như chúng ta có thể tiến hóa và trở thành bậc thiện tri thức, quả là rất khó. Phàm phu có nghĩa là những người bị màn vô minh dày đặc che lấp, những người tối tâm, những người bị lún sâu trong sự tâm tối và vô minh này. Bậc thiện tri thức là những người đã làm cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn do biết buông bỏ. Chúng ta dạy cho con người buông bỏ để giảm bớt ưu phiền, nhưng họ không muốn làm điều đó bởi vì họ không hiểu được hoàn cảnh, cái tình trạng tâm tối của mình. Vì vậy mà họ cứ mãi lang thang trong trạng thái rối ren của chính mình. Nếu chúng ta tình cờ thấy một bãi phân trâu, chúng ta sẽ không nghĩ nó là của chúng ta và sẽ không muốn nhặt nó lên. Chúng ta sẽ để nó y nguyên như vậy vì chúng ta biết nó là cái gì. Đó chính là mặt tốt của sự bất tịnh. Mặt tốt đó là điều ác, là thức ăn của kẻ xấu. Nếu chúng ta dạy họ làm điều tốt, họ chẳng quan tâm, họ thích tiếp tục sống theo cái cách của họ hơn vì họ không thấy được sự tai hại trong lối sống đó. Không thấy được sự tai hại thì không có cách nào để sửa đổi. Nếu quý vị nhận ra sự tai hại thì quý vị sẽ nghĩ rằng Ồ, cả đống phân của mình không có giá trị bằng một miếng vàng bé xíu. Và rồi quý vị sẽ muốn cóp vàng thay cho đống phân. Quý vị không muốn đống phân nữa. Nếu không nhận ra điều này, thì quý vị sẽ mãi là chủ nhân của đống phân. Thậm chí nếu quý vị được tặng một viên kim cương hay một viên hồng ngọc, quý vị cũng chẳng màng. Đó là mặt tốt của sự bất tịnh. Vàng, đồ trang sức và kim cương được coi là một cái gì đó tốt trong cõi giới của con người. Những thứ hôi hám và thối rữa thì tốt cho lũ ruồi và các loại côn trùng khác. Nếu quý vị đem nước hoa mà xịt lên những thứ hôi thối đó, thì chúng sẽ bay đi mất vì mùi thơm của nước hoa. Những người tà kiến cũng có thái độ tương tự như vậy đối với cái tốt. Đó là cái tốt cho những người tà kiến, cho những người bị ô nhiễm. Của chẳng thơm tho gì. Nhưng nếu chúng ta có bảo họ là hôi hám, thì họ vẫn nói là nó thơm. Họ không thể thay đổi cái nhìn này của mình một cách dễ dàng. Vì vậy, dạy cho họ quả là không dễ dàng gì. Nếu quý vị hái những bông hoa tươi, thì lũ ruồi sẽ chẳng quan tâm gì đến chúng. Thậm chí, quý vị có trả tiền cho chúng, chúng cũng chẳng thèm bay đến. Nhưng ở đâu có xác chết của các con vật, ở đâu có những món thối rữa, thì đó là nơi chúng tìm đến. Quý vị không cần gọi chúng, chúng sẽ tự bay đến. Tà kiến cũng giống như vậy. Nó tìm thấy sự vui thích trong những thứ đại loại như vậy. Những thứ hôi hám và thối rữa sẽ là những thứ thơm tho đối với nó. Nó sa lầy và đắm chìm vào trong đó. Cái gì thơm tho đối với một con ong thì không thơm tho đối với một con ruồi. Con ruồi chẳng thấy điều gì tốt hoặc chút giá trị gì trong đó và không hề ham muốn nó. Có sự khó khăn trong tu tập, nhưng bất cứ việc gì mà chúng ta làm, chúng ta phải vượt qua cái khó trước thì mới có cái dễ sau. Trong việc thực hành giáo pháp, chúng ta phải bắt đầu với sự thật về khổ, dukkha, sự bất toại nguyện hiện diện khắp nơi trong kiếp sống. Nhưng khi chúng ta kinh nghiệm khổ, chúng ta liền nản lòng, chúng ta không muốn nhìn vào nó. Dukkha thực sự là chân lý, nhưng chúng ta vẫn cứ muốn lẩn tránh nó bằng cách này hay cách khác. Việc này cũng giống như chúng ta không thích nhìn người già, mà chỉ thích ngắm các nam thanh nữ tú hơn. Nếu chúng ta không muốn nhìn vào dukkha, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được nó, cho dẫu chúng ta trải qua bao nhiêu kiếp sống. Dukkha là một sự thật cao thượng. Nếu chúng ta để cho bản thân mình đối mặt với nó rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm cách để thoát ra khỏi nó. Nếu chúng ta đang cố gắng đi đến một nơi nào đó mà đường bị chặn, thì chúng ta sẽ nghĩ đến cách làm một con đường mòn. Cứ làm nó ngày này qua ngày khác, rồi sẽ đến lúc con đường được làm xong và chúng ta có thể vượt qua. Khi chúng ta gặp phải khó khăn, chúng ta sẽ phát triển trí tuệ theo cách giống như vậy. Nếu không nhìn vào dukkha, có nghĩa là chúng ta không thực sự nhìn vào các vấn đề của chúng ta để giải quyết chúng. Chúng ta chỉ đi ngang qua chúng một cách thờ ơ. Cách rèn luyện mọi người của sư có dính dáng đến chút khổ trong đó. Bởi vì khổ là con đường của Đức Phật đưa đến sự giác ngộ. Ngài muốn chúng ta thấy khổ, nguyên nhân của nó, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Đây là con đường thoát khổ của tất cả các bậc thánh. Ariya, bậc tỉnh thức. Nếu quý vị không đi con đường này, thì không còn con đường nào khác. Con đường duy nhất là biết khổ, biết nguyên nhân của khổ, biết sự chấm dứt khổ và biết con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Chính nhờ con đường này mà các bậc thánh bắt đầu từ thánh nhập lưu trở đi có thể thoát khổ. Vì vậy, biết khổ là điều cần thiết. Nếu chúng ta biết khổ, thì chúng ta sẽ thấy nó trong mọi thứ mà chúng ta kinh nghiệm được. Một số người cảm thấy rằng họ không thật sự khổ lắm. Thực hành trong Phật giáo là nhằm mục đích giải thoát chính mình khỏi khổ. Chúng ta nên làm gì để không còn phải khổ nữa? Khi khổ sinh khởi, chúng ta nên quán xét để thấy nguyên nhân sinh khởi của nó. Và một khi đã biết được nguyên nhân, chúng ta có thể thực hành để loại trừ những nguyên nhân đó. Khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ. Để có thể đặt dấu chấm hết cho khổ, chúng ta phải hiểu con đường thực hành. Một khi chúng ta đã đi trên con đường đó để tới được chỗ thành tựu, thì khổ sẽ không còn sinh khởi nữa. Trong Phật giáo, đây chính là con đường giải thoát. Làm cái gì trái với thói quen của mình thường khiến chúng ta khổ sở. Thường thì chúng ta sợ khổ, cho nên khi có điều gì làm cho chúng ta khổ, thì chúng ta không muốn làm nó. Chúng ta quan tâm đến những gì xem ra có vẻ tốt và đẹp đẽ. Nhưng chúng ta cảm thấy rằng bất cứ thứ gì liên quan đến khổ là xấu. Không phải vậy đâu. Khổ chính là một chân pháp hay sự thật. Nếu khổ hiện diện trong tâm, nó sẽ làm nhân khiến cho quý vị nghĩ đến việc giải thoát. Nó dẫn quý vị đến việc quán chiếu. Quý vị sẽ không còn say sưa ngủ nữa, vì quý vị đang dốc lòng thẩm sát để tìm hiểu việc gì đang thật sự diễn ra, cố gắng tìm cho ra nguyên nhân và kết quả của nó. Những người hạnh phúc không phát triển trí tuệ được do họ đang say ngủ. Giống như một con chó đã ăn quá no, sau khi ăn xong, nó không còn muốn làm gì nữa. Nó có thể ngủ suốt cả ngày, ngay cả khi ăn trộm đến, nó cũng không sủa, vì nó quá no, quá mệt mỏi. Nhưng nếu quý vị cho nó ăn ít thôi, nó sẽ tỉnh táo và cảnh giác. Nếu có ai đó thầm thà thầm thục tìm cách đi đến gần, nó sẽ nhảy chồm lên và bắt đầu sủa. Quý vị có thấy vậy không? Con người chúng ta bị mắc bẫy và giam cầm trong thế gian này. Chúng ta có quá nhiều âu lo và phiền muộn, luôn luôn hoài nghi, bối rối và lo lắng. Đây không phải là trò đùa. Đời sống thì thật sự khó khăn và đầy bất trắc. Vì vậy, có một cái gì đó mà chúng ta cần phải loại bỏ. Theo phương pháp rèn luyện tâm, chúng ta nên từ bỏ cái thân này, từ bỏ chính chúng ta. Chúng ta phải kiên quyết từ bỏ thân mạng của mình. Chúng ta có thể noi gương những bậc xả ly vĩ đại như Đức Phật chẳng hạn. Ngài là một bậc quý tộc thuộc giai cấp chiến binh, tức dòng dõi sắc đế lỵ. Nhưng Ngài đã có thể bỏ lại phía sau tất cả mọi thứ và không bao giờ quay lại. Ngài là người thừa kế mọi thứ của cải và quyền lực, nhưng Ngài đã có thể từ bỏ chúng. Nếu chúng ta nói pháp vi diệu, thì hầu hết mọi người sẽ cảm thấy hoảng sợ. Họ sẽ không dám bước vào. Thậm chí khi chúng ta nói, đừng làm các việc ác, hầu hết mọi người không thể làm theo điều này. Vấn đề là vậy. Vì vậy, sư phải tìm ra đủ mọi phương cách để thuyết phục họ. Có một điều sư thường hay nói là cho dẫu chúng ta hài lòng hay bực bội, hạnh phúc hay đau khổ, than khóc hay ca hát gì gì đi nữa, đừng bận tâm, vì sống trên thế gian này, tất cả chúng ta đều đang ở trong một cái lòng. Chúng ta không thể vượt qua cái tình cảnh bị nhốt trong lòng. Cho dẫu quý vị giàu, quý vị cũng đang sống trong một cái lòng. Cho dù quý vị nghèo, quý vị cũng đang sống trong lòng. Nếu quý vị ca hát nhảy nhót, quý vị cũng chỉ đang ca hát nhảy nhót trong lòng. Nếu quý vị xem phim, thì quý vị cũng đang xem nó trong lòng. Cái lòng này là gì? Nó là cái lòng của sinh, của già, của bệnh và của chết. Bằng cách này, chúng ta đang bị cầm tù trong thế gian. Cây này là của tôi, cái kia là của tôi. Chúng ta không biết chúng ta thật sự là ai và đang làm cái gì. Thực ra toàn bộ những gì chúng ta đang làm chỉ là tích chứa thêm khổ cho chính chúng ta, chứ đâu phải là cái gì xa xôi đâu đó gây khổ cho chúng ta. Tuy vậy, chúng ta không chịu nhìn vào chính mình. Cho dẫu chúng ta có hạnh phúc và thoải mái đến mấy, đã sinh ra thì chúng ta không thể tránh khỏi tuổi già. Chúng ta sẽ phải bệnh và rồi chúng ta sẽ phải chết. Đây chính là khổ, dukkha, ngay trong hiện tại. Chúng ta có thể luôn khổ vì đau nhức hay bệnh tật. Đau đớn và bệnh tật có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Giống như chúng ta đã ăn cắp một thứ gì đó, người ta có thể đến bắt chúng ta bất cứ lúc nào bởi vì chúng ta đã ăn cắp. Tình cảnh của chúng ta là như vậy, luôn luôn có nguy hiểm và lo âu, phiền muộn. Chúng ta sống giữa những thứ tai hại, sinh, già, bệnh, ngự trị trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không thể đi nơi nào khác để thoát khỏi chúng. Chúng có thể ập đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Chúng luôn luôn có cơ hội tốt để làm việc đó. Vì vậy, chúng ta phải nhượng bộ chúng và chấp nhận tình huống. Chúng ta phải nhận tội. Nếu chúng ta nhận tội, thì bản án sẽ không quá nặng nề. Nếu không, thì chúng ta sẽ phải chịu đau khổ nhiều hơn. Nếu chúng ta nhận tội, thì hình phạt sẽ nhẹ hơn. Chúng ta sẽ không bị giam giữ quá lâu. Khi thân này được sinh ra, nó không thuộc về ai cả. Nó cũng giống như cái thiền đường của chúng ta. Khi thiền đường xây xong, nhện có thể đến ở, thằng lằn có thể đến ở, tất cả các loại côn trùng và bò sát đều có thể đến ở, rắn cũng có thể đến ở, bất cứ con gì cũng có thể đến ở trong đó. Nó không chỉ là thiền đường của riêng chúng ta, mà là nơi trú ngụ của đủ mọi thứ. Thân này cũng tương tự như vậy. Chúng không phải là của chúng ta. Con người đến, trú vào trong đó và lệ thuộc vào chúng. Bệnh, đau và tuổi già đến, trú vào trong đó. Rồi chúng ta đơn giản là cùng chung sống với chúng. Khi thân này đi đến tận cùng của đau khổ, bệnh tật, cuối cùng suy sụp và chết đi, đó không phải là chúng ta chết. Vì vậy, đừng bám níu gì vào cái thân này. Thay vào đó, quý vị hãy quán chiếu cái thân vật chất này, và rồi sự dính mắc của quý vị sẽ dần dần đi đến chỗ cạn kiệt. Khi quý vị thấy đúng, thì tà kiến sẽ chấm dứt. Chính sự sinh đã tạo nên gánh nặng này cho chúng ta, nhưng thông thường chúng ta không thể chấp nhận điều này. Chúng ta nghĩ rằng không được sinh ra mới là điều tệ hại nhất. Chết và không được sinh ra là điều tồi tệ nhất trong tất cả mọi thứ. Đó là cách mà chúng ta nhìn nhận sự việc. Chúng ta thường chỉ nghĩ đến những gì mình muốn có trong tương lai. Và rồi chúng ta mong ước thêm: kiếp sau nguyện cho tôi được sinh lên cõi trời, hay nguyện cho tôi được sinh làm người giàu có. Chúng ta đang mong cầu một gánh nặng thậm chí còn nặng hơn gánh nặng chúng ta đang có. Nhưng chúng ta nghĩ rằng việc đó sẽ đem lại hạnh phúc. Suy nghĩ theo cách như vậy thì hoàn toàn khác với những gì mà Đức Phật đã dạy. Cách suy nghĩ đó là một gánh nặng. Đức Phật dạy rằng hãy buông bỏ và dứt nó đi. Nhưng chúng ta lại nghĩ tôi không thể buông bỏ. Vì vậy chúng ta cứ mang vác nó, và gánh nặng càng lúc càng nặng hơn. Do chúng ta được sinh ra, cho nên chúng ta mới có sự nặng nề này. Để thực sự thâm nhập vào pháp hay chân lý một cách trọn vẹn, vì vậy rất khó. Chúng ta cần phải dựa vào một sự thẩm sát nghiêm túc. Đi xa hơn một chút, quý vị có biết liệu tham ái có các giới hạn của nó hay không? Tới mức nào thì nó sẽ thỏa mãn? Có sự thỏa mãn chứ? Nếu quý vị xem xét kỹ, quý vị sẽ thấy rằng chúng ta không thể thỏa mãn được tham ái. Nó cứ muốn ngày càng nhiều thêm, mặc dù việc này đem lại đau khổ đến mức chúng ta có thể gần như chết đi vì nó. Nhưng tham ái vẫn cứ tiếp tục muốn cái này cái nọ, bởi vì nó là cái mà chúng ta không thể thỏa mãn được. Điều này rất quan trọng. Nếu con người chúng ta có thể suy nghĩ một cách quân bình và có chừng mực. À, hãy nói về quần áo. Chúng ta cần bao nhiêu bộ áo quần? Và thức ăn, chúng ta ăn bao nhiêu? Tối đa thì mỗi bữa chúng ta có thể ăn 2 đĩa. Và như vậy là đủ. Nếu chúng ta biết đâu là chừng mực, thì chúng ta có thể hạnh phúc và thoải mái. Nhưng không mấy người hiểu được như vậy. Đức Phật dạy, hướng dẫn cho người giàu. Những gì lời dạy này chỉ ra là hãy bằng lòng với những gì chúng ta có. Một người bằng lòng với những gì mình có là một người giàu. Sư nghĩ rằng loại kiến thức này thật sự đáng để nghiên cứu, học hỏi. Kiến thức được giảng dạy theo cách của Đức Phật là một cái gì đó đáng để học hỏi, đáng để cho chúng ta phản tỉnh trên đó. Rồi thì sự thực hành theo giáo pháp thanh tịnh còn vượt qua điều đó. Nó còn sâu sắc hơn nhiều. Một số quý vị có thể sẽ không hiểu nổi. Chỉ cần lấy lời nói của Đức Phật là Ngài không còn tái sinh nữa. Rằng sanh và sự trở thành tức hữu đã chấm dứt. Nghe thấy điều này khiến cho quý vị cảm thấy không thoải mái. Nói thẳng ra, Đức Phật dạy rằng chúng ta không nên sinh ra nữa. Vì sinh chính là khổ. Đức Phật chỉ tập trung vào một điểm là sinh. Hãy quán chiếu nó và thấy rõ sự nghiêm trọng của nó. Khi sinh ra, mọi cái khổ, dukkha, sẽ đi cùng với nó. Nó sẽ ra đồng thời với sự sinh. Khi chúng ta sinh ra trên thế gian này, chúng ta có mắt, miệng, mũi. Tất cả đi theo cùng chúng ta chỉ bởi do sinh. Nhưng nếu chúng ta nghe nói về cái chết mà không sinh lại nữa, chúng ta cảm thấy điều đó như là một sự sụp đổ hoàn toàn. Chúng ta không muốn đi đến nơi không còn sự sinh ra. Nhưng giáo lý sâu xa nhất của Đức Phật chính là chỗ đó. Hiện giờ tại sao chúng ta khổ? Bởi vì chúng ta đã sinh ra. Vì vậy mà chúng ta được dạy là nên chấm dứt sự sinh. Đây không chỉ nói về cái thân được sinh ra và cái thân chết đi. Điều đó dễ thấy quá, một đứa trẻ cũng có thể hiểu được. Hơi thở chấm dứt, thân chết đi và nằm yên tại đó. Đây là những gì chúng ta muốn nói khi đề cập đến cái chết. Nhưng một người chết mà đang thở thì sao? Một người chết mà vẫn có thể đi, nói năng và cười là điều chúng ta chưa từng nghĩ đến. Chúng ta chỉ biết cái xác không còn thở. Đó là những gì mà chúng ta gọi là chết. Sự sinh cũng giống như vậy. Khi chúng ta nói rằng ai đó được sinh ra, chúng ta muốn nói đến một người phụ nữ đi vào bệnh viện và sinh con. Nhưng cái khoảnh khắc khi tâm sinh ra, quý vị có để ý đến nó không? Chẳng hạn như khi quý vị lo lắng về một chuyện gì đó đang xảy ra ở nhà. Đôi khi yêu thương được sinh ra, đôi khi ác cảm được sinh ra, vui thích hay bực mình, tất cả các trạng thái tâm đó không gì khác hơn chính là sự sinh. Chúng ta đau khổ cũng chỉ vì điều này. Khi mắt thấy cái gì khó chịu, khổ sinh khởi. Khi tai nghe điều gì mà quý vị không thích, khổ cũng sinh khởi. Chỉ có khổ mà thôi. Đức Phật đã tóm gọn tất cả lại bằng cách nói rằng chỉ có một đống khổ chồng chất, khổ sinh và khổ diệt. Tất cả chỉ có vậy thôi. Chúng ta cứ vô dập và giữ chặt lấy nó mãi hoài. Vô lấy sự sinh, chộp lấy sự diệt mà không bao giờ thật sự hiểu nó. Khi dukkha sinh khởi, chúng ta gọi đó là khổ. Khi nó diệt, chúng ta gọi đó là hạnh phúc. Tất cả chúng chỉ là một mớ đồ cũ, sinh khởi và hoại diệt. Chúng ta được dạy phải quan sát sự sinh khởi và hoại diệt của thân và tâm. Ngoài việc này ra thì không còn việc gì khác để phải bận tâm. Nói tóm lại, không có hạnh phúc mà chỉ có đau khổ. Chúng ta nhận ra khổ là khổ khi nó sinh khởi, và rồi khi nó diệt thì chúng ta lại xem đó là hạnh phúc. Chúng ta thấy như vậy và đặt để cho nó là như vậy, nhưng thật ra thì không phải vậy. Nó chỉ là dukkha diệt, dukkha sinh và diệt, sinh và diệt, và chúng ta thì cứ dồ dập và nắm chặt lấy nó. Hạnh phúc xuất hiện thì chúng ta vui mừng, đau khổ đến thì chúng ta sầu khổ. Thật ra thì chúng như nhau thôi, chỉ có sinh và diệt. Khi có sự sinh khởi thì có một cái gì đó, và khi có sự hoại diệt thì nó biến mất. Đây là chỗ khiến chúng ta hoài nghi. Vì vậy mà chúng ta được dạy dukkha sinh khởi và hoại diệt. Ngoài cái đó ra thì không còn cái gì khác. Khi quý vị hiểu được cốt lõi của vấn đề thì thấy chỉ có khổ mà thôi. Nhưng chúng ta không thấy rõ điều đó. Chúng ta không nhận ra một cách rõ ràng rằng chỉ có khổ mà thôi, bởi vì khi khổ diệt thì chúng ta thấy đó là hạnh phúc. Chúng ta nắm lấy nó và bị mắc kẹt ở đó. Chúng ta không thật sự thấy được sự thật rằng mọi sự chỉ là sinh và diệt. Đức Phật đã tóm gọn tất cả lại bằng cách nói rằng chỉ có sinh và diệt, ngoài ra không còn gì khác. Điều này thật khó nghe. Nhưng một người thật sự trải nghiệm được Pháp, tức chân lý, Dhamma, thì không cần phải nắm giữ bất cứ điều gì, và vị ấy sống trong sự thanh thản, đó là sự thật. Sự thật là trong thế gian này của chúng ta thì không có một cái gì làm được bất cứ điều gì cho bất kỳ ai. Không có điều gì cần phải lo lắng, không có cái gì đáng phải than khóc, và cũng không có cái gì để mà vui cười. Không có một cái gì mà bản chất của nó là đáng vui hay đáng buồn. Nhưng trải nghiệm như vậy là những điều bình thường đối với mọi người. Ý Ngài Ajahn Chah muốn nói rằng đây là những gì đưa đến sự giải thoát, nhưng con người chúng ta lại xem chúng chỉ là những thứ bình thường, không đáng quan tâm. Chúng ta có thể nói năng bình thường trong khi chúng ta quan hệ với người khác. Chúng ta nói năng dựa trên cách nhìn thông thường về sự vật và các hiện tượng. Việc đó hoàn toàn ổn. Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ theo cách thông thường, thì điều đó sẽ dẫn đến đau khổ và nước mắt. Thật ra, nếu chúng ta thật sự biết Pháp, tức chân lý, và thấy nó một cách liên tục, thì sẽ không có bất cứ cái gì cả, chỉ có sanh và diệt. Không có hạnh phúc hay đau khổ thật sự. Tâm sẽ an bình khi không có hạnh phúc hay đau khổ. Một khi còn có hạnh phúc và đau khổ, thì vẫn sẽ còn có sự trở thành tức hữu và sinh. Chúng ta thường tạo một loại nghiệp, đó là cố gắng chấm dứt khổ và tạo ra hạnh phúc. Đó là những gì chúng ta muốn. Nhưng cái mà chúng ta muốn không phải là sự an bình thật sự, mà là hạnh phúc và đau khổ. Mục đích giáo lý của Đức Phật là dạy chúng ta tu tập để tạo nên một loại nghiệp vượt lên trên hạnh phúc và đau khổ, đồng thời mang lại sự an bình. Nhưng chúng ta không thể suy nghĩ được như vậy. Chúng ta chỉ có thể nghĩ rằng việc có được hạnh phúc thì sẽ đưa chúng ta đến sự an bình. Nếu chúng ta có hạnh phúc, chúng ta nghĩ rằng vậy là đủ tốt rồi. Vì vậy, con người chúng ta luôn luôn mong có thứ gì cũng cho thật là nhiều. Nếu chúng ta có được nhiều, điều đó tốt, đó là cách suy nghĩ thông thường của chúng ta. Làm việc tốt được cho là để có được kết quả tốt, và nếu có được kết quả tốt thì chúng ta hạnh phúc. Chúng ta nghĩ rằng đó là tất cả những gì mình cần phải làm và dừng lại ở đó. Nhưng mà cái tốt dẫn đến đâu? Nó sẽ không như vậy mãi đâu. Chúng ta cứ đi tới đi lui, kinh nghiệm cái tốt và cái xấu. Cố gắng cả ngày lẫn đêm để nắm bắt cái mà chúng ta cho là tốt. Đức Phật dạy rằng, trước hết, chúng ta phải từ bỏ ác pháp, và rồi thực hành thiện pháp. Kế tiếp, Ngài dạy rằng, chúng ta phải từ bỏ cả thiện lẫn ác, không dính mắc vào nó, bởi vì đó cũng là một loại nhiên liệu. Khi vẫn còn có cái được gọi là nhiên liệu đó, thì rốt cuộc nó sẽ bùng cháy. Cái tốt là nhiên liệu, cái xấu cũng là nhiên liệu. Nói đến mức độ này làm cho người ta khó chịu, họ không thể thực hành theo điều đó. Vì vậy, chúng ta phải quay lại từ đầu và dạy họ về giới. Đừng làm hại lẫn nhau, hãy có trách nhiệm với công việc của mình, và đừng làm hại hay bóc lột người khác. Đức Phật cũng dạy những điều này, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì chưa đủ để có thể ngừng lại. Tại sao chúng ta thấy mình đang ở đây, trong hoàn cảnh này? Đó là bởi do có sự sinh. Như Đức Phật đã thuyết trong bài pháp đầu tiên của mình, bài kinh Chuyển Pháp Luân, sinh đã tận, đây là kiếp sống cuối cùng của ta. Như Lai sẽ không còn tái sinh nữa. Chẳng mấy người thật sự trở lại điểm này và quán chiếu để hiểu đúng theo các nguyên tắc con đường của Đức Phật. Nhưng nếu chúng ta có niềm tin vào con đường của Ngài, chúng ta sẽ được đền đáp. Nếu chúng ta thật sự tin tưởng vào Tam Bảo, thì sự thực hành sẽ trở nên dễ dàng. Theo Understanding Dukkha,